Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, thực lực tăng vọt. Các đại đệ tử người đều hướng vương thần quăng tới ánh mắt. Hắn tại bí cảnh bên trong sở tác sở vi, đã bị tất cả mọi người biết được. An toàn trở về liền tốt. Hạ Thanh U nhìn một chút vương thần, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cái sau có thể bình an trở về, nàng liền thỏa mãn. Người đại gia, lần này danh tiếng cũng đều bị ngươi cướp đi. Mập mạp cười tủm tỉm nói. Đột phá, vương thần nhìn thoáng qua mập mạp, hơi kinh ngạc, con hàng này vậy mà đột phá linh hải 5 tầng. Mập mạp đắc ý phi thường, nói, bàn ra há lại vật trong ao. Các thế lực lớn nhân mã cũng không có lập tức trở về, mà là tại cửu u cấm địa chiếm cứ mấy ngày, thẳng đến xác nhận tất cả hồng phát quái vật toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này mới đường về, hồi tông, ra cửu u cấm địa về sau. Thanh Huyền Tông đệ tử không có tại đi băng cực thành. Tư không vung ra hư không thuyền, mang theo đám người trực tiếp hướng Thanh Huyền Tông bay đi. Hai ngày sau đó, vương thần bọn người an toàn trở lại Thanh Huyền Tông. Vương thần chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt tới. Cửu U Hàn Tuyền đã tới tay. Tiếp xuống, liền nên tiến hành thủy thuộc tính thối cốt pháp. Thủy thuộc tính thối cốt pháp, cần cửu U Hàn Tuyền, Thái Nhất Chân Thủy, Hoàng Tuyền Thủy ba loại kỳ vật, hắn đều đã đạt được. Xin chiến giả chỉ điểm. Vương thần đối Linh Châu bên trong chiến lão truyền âm. Mặc dù chính hắn cũng sẽ ngũ hành thối cốt pháp, bất quá cái này ba loại nước đều có lực sát thương rất lớn. Sơ sót một cái, liền sẽ có lớn nguy hiểm. Chiến lão xuất hiện tại vương thần trong tiểu viện. Hắn khẽ gật đầu, nói, cửu U Hàn Tuyền cực lạnh, Thái Nhất Chân Thủy cực nhiệt, cả hai một lạnh một nóng, đều là có thể tăng cường nhục thân kỳ vật, lại thêm Hoàng Tuyền Thủy Trung Hòa. Đây chính là thủy thuộc tính thối cốt pháp. Chiến lão dừng một chút, nói, bất quá cái này ba loại nước đều kỳ vật, không thể trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc, coi như lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ, cũng không nhịn được, cần pha loãng. Đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu. Cửu U Hàn Tuyền kinh khủng hắn là lãnh giáo qua, nếu không phải bản nguyên đạo hòa, hắn căn bản là mang không trở về cửu U Hàn Tuyền. Tại trưởng lão chỉ điểm xuống, hắn đem tinh thần đỉnh phóng đại về sau, chứa đầy nước, sau đó nhỏ vào một giọt cửu U Hàn Tuyền, màu trắng cửu U Hàn Tuyền nước, vào nước không dung, cấp tốc chìm đến đáy nước, tạch tạch tạch, một đại đỉnh nước cấp tốc kết băng. Phát ra hàn khí bức người, cả viện bên trong nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống. Thái Nhất Chân Thủy, trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Vương thần gật đầu, lại tích nhập một giọt xích hồng sắc giọt nước tiến vào trong đỉnh. Xích hồng sắc giọt nước nhiệt độ cực cao, tựa như một đám lửa. Xẹt xẹt, xích hồng sắc giọt nước nhỏ tại trên mặt băng, cấp tốc xuyên thấu băng tinh. Tinh thần đỉnh lực băng tinh bắt đầu hòa tan. Màu đỏ giọt nước cũng là vào nước không dung. Huyết hồng, đặc biệt biến dễ thấy. Nó vào nước về sau, tựa hồ kinh động đến chất lỏng màu nhũ bạch. Song phương bắt đầu giằng co. Bên trong chiếc đỉnh lớn nước một nửa kết băng, một nửa bốc hòa, tạo thành một cái âm dương ngư đồ án. Một băng một hòa, không ngừng ở trong nước chuyển động, cực kỳ quái dị. Sau đó vương thần tích nhập một chỗ chất lỏng màu bích lục. Đây là Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền Thủy vào nước về sau, Thái Nhất Chân Thủy cùng cửu U Hàn Tuyền đều bạo động. Âm dương ngư đồ án cũng theo đó tán loạn. Vương thần tranh thủ thời gian đắp lên nắp đỉnh. Ầm ầm, tinh thần đỉnh lay động kịch liệt, rất lâu mới bình phục lại. Mở ra nóc về sau, ba giọt nước đều không thấy. Sao trời bên trong nước biến thành kỳ dị tam sắc nước, tản ra đỏ, bạch, lục ba loại huỳnh quang. Xong rồi, vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, nói, trách không được cần ba loại, nguyên lai là dạng này. Chiến lão gật đầu, nói, đánh trước một lần đại hoang quyền, sau đó tại vào nước. Minh bạch, vương thần trong sân đánh một lần đại hoang quyền, cảm giác toàn thân cơ bắp đều hoạt động mở, mỗi một cái lỗ chân lông tinh mang bốn phía. hắn mới thối lui quần áo, nhảy xuống nước. Lúc nào đem cái này ba loại nước năng lượng hấp thu xong, liền có thể ra. Trưởng lão cười vuốt vuốt sợi râu, cười gian nói, tiểu gia hỏa, có đau một chút, kiên nhẫn một chút, a đau chết ta rồi. Vương thần vào nước trong nháy mắt, liền không nhịn được quát to một tiếng, có một loại muốn nhảy ra ngoài cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Một trận nóng, một trận lạnh, còn có nương theo lấy kịch liệt là ăn mòn cảm giác, giống như mình muốn bị hòa tan, lại giống như ngàn vạn cái con kiến ở trên người cắn xé. Sắc mặt hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ, cau mày, dừng tâm thần, vận chuyển bí pháp. Chiến lão nói, vương thần gật đầu, cố nén cảm giác đau đớn, bắt đầu vận chuyển thủy thuộc tính thối cốt bí pháp. Một tia tam sắc huỳnh quang tiến vào da thịt của hắn bên trong, thuận lỗ chân lông, tiến vào hắn trong cơ thể. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt phóng đại gấp 10. Hắn cảm giác mình mỗi một tia huyết nhục đều tại bị xé rách. Dáng người rong ròng cao, gân xanh từng chiếc bạo lập. Hắn cắn chặt răng, dòng máu màu vàng óng thuận khóe miệng chảy ra. Tam sắc huỳnh quang tựa hồ tìm được đột phá khẩu, càng thêm điên cuồng tiến vào vương thần thể nội, điên cuồng xé rách lấy nhục thể của hắn. Đau đớn càng thêm kịch liệt, cả người hắn run thành run rẩy, vận chuyển đoán cốt trì pháp. Chiến lão thanh âm lại truyền vào vương thần trong tai, tạch tạch tạch. Vương thần thể nội, một cái linh lực huyễn hóa chùy nhỏ đang không ngừng gõ hắn xương cốt, mảng lớn xương cốt vỡ ra, cuối cùng lan tràn toàn thân. Một tia tam sắc huỳnh quang xông vào hắn xương cốt bên trong, kim sắc xương cốt, kim quang càng thêm nồng nặc. Hô hô, vương thần thở ra một cái thật dài, cảm giác đau đớn không thấy. Tiếp theo là một trận thoải mái, liền giống với trong sa mạc khát 3 ngày 3 đêm, về sau lại đột nhiên nhảy vào thanh tịnh trong suối nước. Lực lượng của thân thể cũng tăng trưởng một chút, không sai biệt lắm có 50 vạn cân tả hữu. Bên trong chiếc đỉnh lớn nước lần nữa trở nên thanh tịnh. Tam sắc huỳnh quang không thấy, toàn bộ tiến vào vương thần thể nội. Ngày mai tiếp tục, chiến lão phất ống tay áo một cái, thân ảnh khẽ động, lại về tới Linh Châu không gian. Vương thần mở ra một con mắt, không có trả lời, cả người hắn ngồi phịch ở tinh thần đỉnh bên trong. Cảm giác quá sung sướng, hắn một cái ngón tay đều không muốn động. Hắn biết loại này rèn luyện cần 9 lần mới có thể hoàn thành, không phải một lần là xong. U, làm gì đâu đây là? Một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm ở bên tai vang lên. Vương thần dọa đến giật mình, hắn mở to mắt, phát hiện Hạ Thanh U ôm Vương Tiểu Đậu đứng tại tinh thần đỉnh bên cạnh. Một đôi mắt đẹp không ngừng tại vương thần trên thân dò xét. Giờ phút này hắn chỉ mặc một cái quần cộc, thon dài hoàn mỹ hình thể lộ rõ. Gia hỏa này dáng người cũng không tệ. Hạ Thanh U trên mặt hiện lên một vòng đỏ hồng. A tương đương ách Thanh U, ta đang tám, muốn hay không cùng một chỗ? Vương thần hơi có chút xấu hổ, dùng tay ngăn trở hạ bộ của mình. Dừng a, nghĩ hay lắm. Quỷ mới muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Nhanh mặc quần áo. Hạ Thanh U quái giận nhìn hắn một cái, ôm Vương Tiểu Đậu tiến vào gian phòng. Hắc hắc, vương thần cười một tiếng, thả người nhảy ra tinh thần đỉnh, vận công sấy khô quần cộc phía trên nước đọng, mặc quần áo, cũng cùng đi theo vào phòng. Ngươi lại đột phá. Vương thần đi vào phòng, nhìn lướt qua Hạ Thanh U, nhịn không được kinh ngạc. 2 ngày không thấy, cái sau thành linh hải 5 tầng võ giả, thần vương thể chính là bất phàm. Hôm qua vừa đột phá, nghỉ ngơi một chút, ra đi một chút, thuận tiện tới xem một chút Tiểu Đậu. Hạ Thanh U tùy ý nói. Thanh U, vương thần đi tới, ngăn lại Hạ Thanh U eo thon chi. Hạ Thanh U gật đầu, thuận thế tựa ở vương thần trong ngực, thương lượng vấn đề. Vương thần nhẹ nhàng vuốt một cái thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo, dùng sức ngửi một ngụm trên người nàng mùi thơm. Cái gì nha? Hạ Thanh U ngửa đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn xem hắn. 2 ngày nữa ta dự định về nhà một chuyến, ta muốn mang ngươi nhìn một chút cha ta. Vương thần cười khẽ. Cái gì? gặp ngươi cha. Hạ Thanh U lập tức từ vương thần trong ngực tránh ra. Mắt mở thật to, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Đây coi như là gặp gia trưởng sao? Nếu là cha hắn chướng mắt ta làm sao bây giờ? Ta muốn hay không đi đâu? Hạ Thanh U nhíu mày. Tâm niệm cấp tốc chuyển động. Tiểu tâm can nhảy nhảy nhảy loạn. Làm sao rồi? Vương thần có chút quái dị nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới nha đầu này phản ứng lớn như vậy. Khẩn trương. Hạ Thanh U co rụt đầu lại. Ha ha ha. Vương thần cười to nói. Thanh U, ngươi thế nhưng là thiên triều công chúa. Cha ta chỉ là các ngươi đại hạ đế quốc một cái nước phụ thuộc tiểu thành chủ. Ngươi có gì có thể khẩn trương? Vẫn là khẩn trương. Hạ Thanh U bĩu môi. Nàng mặc dù là đại hạ công chúa. Gặp được gặp gia trưởng loại sự tình này. Cũng tránh không được sẽ khẩn trương. Đây là thường tình. Đáng tiếc vương thần trải nghiệm không đến. Xấu cô vợ trẻ luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Vương thần buông buông tay. Người mới xấu đâu. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Gắt giọng. Vương thần tiến lên mấy bước. Vuốt nhẹ một chút cái đầu nhỏ của hắn. Nói. Thời gian còn sớm bên trong. Ta 10 ngày sau mới có thể xuất phát. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thanh U nhu thuận gật đầu. Trong lòng tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Vương thần nguyện ý mang nàng về nhà. Nàng ngoại trừ khẩn trương bên ngoài. Hay là vô cùng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, vương thần có bắt đầu rèn luyện thân thể. Buổi sáng tiến hành một lần. Buổi chiều cũng tiến hành một lần. Cái này hai lần không có lần đầu tiên hiệu quả khủng bố như vậy. Hai lần cộng lại. Lực lượng của thân thể mới tăng trưởng 20 vạn cân tả hữu. Dạng này là bình thường. Thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Càng đi về phía sau, nhục thân tăng trưởng cũng càng chậm chạp. Sau đó trong vòng vài ngày, vương thần tiến vào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Mỗi ngày đều muốn tiến hành 2 lần thủy thuộc tính thối cốt pháp. Xé rách thân thể đau đớn. Thực sự để cho người ta dùng mình. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng tại tăng vọt. Lực lượng của thân thể mỗi ngày đều đang gia tăng. Một lần cuối cùng thủy thuộc tính luyện thể về sau, vương thần nhục thân năng lượng đã gia tăng đến kinh 800 vạn 50 vạn cân. Đến tận đây, thủy thuộc tính thối cốt pháp rèn luyện hoàn tất. Sau đó thời gian, hắn lại luyện chế ra số lớn đan dược, chuẩn bị đem những đan dược này mang về nhà, giao cho vương núi vàng cùng vương lâm bọn hắn. Còn có tông môn luyện đan nhiệm vụ, hắn lại làm trễ nãi một tháng, liền trưởng lão cho hắn tăng lên không ít nhiệm vụ, để hắn luyện chế ra 100 khỏa nhị phẩm đan dược. Dùng liền trưởng lão nói, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, tông môn bồi dưỡng ngươi không dễ dàng, ngươi hồi báo tông môn cũng là nên. Vương thần nghiến răng nghiến lợi, duy nhất một lần nhận 2 tháng luyện đan nhiệm vụ, tỉnh làm trễ nải thời gian. Liền trưởng lão lại nên cho hắn tăng thêm nhiệm vụ, luyện qua đan dược về sau. Vương thần thân ảnh xuất hiện ở nhiệm vụ điện, bởi vì hắn còn có đại lượng điểm công lao không có lĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.